Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, Thiên Cẩu Thôn Nguyệt. Ta phục rồi, một khi mở ra nhãn giới, tìm kiếm kỳ ngộ, trở nên dễ dàng lên. Trần Thủ Chuyết một phen tìm kiếm, từng cái kỳ ngộ bị phát hiện, hắn trả giá thành phẩm, chính là một con chuột lớn một cái linh thạch. Hết cách rồi. Nhà tư bản chính là như thế tâm đen. Cái này còn đem đám chuột lớn vui khua tay múa chân. Liều sống liều chết làm vì Trần Thủ Chuyết tìm kiếm kỳ ngộ. Nửa tháng sau, dần dần loại này loại hình kỳ ngộ đều bị Trần Thủ Chuyết khai quật hầu như không còn. Có thể tìm đều là tìm tới. Kỳ ngộ chủng loại rất nhiều. Rất nhiều kỳ ngộ đều là loại cỡ lớn chuỗi. Cần từng bước một khai quật. Trần Thủ Chuyết đối với loại này kỳ ngộ không có hứng thú gì. Liền yêu thích loại này đơn giản thanh thoát. Hắn đầy đủ phát hiện 35 kỳ ngộ. Các loại pháp bảo thần binh thiên tài địa bảo. Một đống lớn, suy nghĩ một chút. Trần Thủ Chuyết quyết định đem những thứ này thứ tốt. Đều xử lý xong. Kỳ thực những kỳ ngộ này đều là cùng sau đó tu luyện có quan hệ. Thế nhưng không biết tại sao. Trần Thủ Chuyết không thích thu thập chúng nó, đổi thành trắng toát linh thạch, mới là hắn yêu nhất. Tâm động không bằng hành động, Trần Thủ Chuyết báo bị rời đi ngoại môn. Sau nửa canh giờ, hắn mới xuất phát, rời đi ngoại môn. Trần Thủ Chuyết chuyện thứ nhất chính là nhỏ giọng hỏi, Bạch Lê tiền bối, có ở đây không? Sở dĩ chờ nửa canh giờ, chính là đang chờ người hộ đạo Bạch Lê. Ờ, yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ha ha ha, đa tạ, đa tạ, có người hộ đạo ở bên người. Trần Thủ Chuyết cảm giác an toàn rất nhiều. Bạch Lê tiền bối đa tạ, đây là nho nhỏ kính ý, còn xin vui lòng nhận. Nói xong, Trần Thủ Chuyết kính dâng một cái thượng phẩm linh thạch. Ta tiếp thu nhiệm vụ bảo vệ ngươi, là ngươi năm đó cứu ta. Ta nợ ngươi, không cần cho ta cái gì linh thạch. Nói thì nói như thế. Thế nhưng Bạch Lê tiền bối, ngài tu luyện không cần linh thạch sao? Ta không tin, Mộc Dương Tổ Sư cũng phải cần linh thạch. Huống chi ngươi, có linh thạch, ngươi trở nên mạnh mẽ. Như vậy ngươi mới có thể càng tốt bảo vệ ta. Bạch Lê trầm mặc một chút, cuối cùng nói, ta còn thực sự cần linh thạch. Đa tạ, yên tâm, đánh một thân dốc, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, có người hộ đạo bảo vệ, yên tâm không ít, hắn thẳng đến Bát Phương Linh Bảo Trai mà đi. Bát Phương Linh Bảo Trai nơi Nguyên Trung Phường Thị, lần này đến đây, Trần Thủ Chuyết phát hiện nơi đây Phường Thị khôi phục một ít nhân khí. Trước đây tới đây rách nát khắp trốn. Hiện tại đã dần dần có Phường Thị dáng dấp, Thái Thượng Đạo chính sách dần dần có hiệu lực, linh thạch hoang tiêu tan, tông môn tu sĩ có tiền, phụ thuộc cũng là theo có tiền, toàn bộ Thái Thượng Đạo kinh tế đều là bắt đầu chậm rãi khôi phục. Sông lớn có nước sông nhỏ mãn, Trần Thủ Chuyết mỉm cười, thẳng đến Bát Phương Linh Bảo Trai mà đi, đi không nghĩ nơi đó treo đèn kết hoa. Thảm đỏ phô, thật giống có gì chuyện vui. Trần Thủ Chuyết đi qua, Tạ Kiều một thân hoa lệ pháp bào, ở cửa lớn, ngóng trông chờ đợi. Trần Thủ Chuyết hô, Tạ trưởng quỹ, chờ ta sao? Tạ Kiều liếc mắt nhìn nói, Trần đạo hữu a, khách quý, chấm ngoặc kép, tùy tiện ứng phó, ngươi đây là chờ ai vậy? Một cái quý khách. Mấy ngày trước ta giúp nàng một vấn đề nhỏ, ngày hôm nay nàng lại đây đàm luận một món làm ăn lớn. Trong giọng nói, vô cùng coi trọng, Trần Thủ Chuyết nói, phía ta bên này có chút mua bán lớn, ngươi còn có làm hay không? Tạ Kiều lại là nhìn một chút, nói, nàng sợ là còn chờ đến một hồi. Đi, chúng ta xem trước một chút ngươi mua bán lớn, nếu như nàng đến rồi. Ta trở ra tiếp nàng. Thương nhân vừa nghe mua bán lớn, chính là không bị khống chế. Trần Thủ Chuyết mỉm cười. Hai người bước nhanh tiến vào cửa hàng trong, cũng không phí lời, trực tiếp đào hàng. Trần Thủ Chuyết đem chính mình thu hoạch, cơ bản đều là lấy ra. Siêu phàm đạo thuật, sơ ảnh hoành tà thành giới thiên, loại này nhất định phải lưu lại. Huyết kiều mộc, thiết xí linh ưng trứng, huyền giai thiên địa linh vật, đều là bán đi. Tạ Kiều từng cái kiểm tra, lần lượt từng cái đánh giá. Trần đạo hữu, ngươi đây là đào thái thượng đạo bảo khố, nhiều như vậy thứ tốt, phẩm chất đều rất tốt a. Trần Thủ Chuyết mỉm cười nói, mau mau đánh giá đi, một hồi ngươi khách nhân đến. 32 kiện vật phẩm, tiện nghi 8 vạn linh thạch, quý 25 vạn linh thạch, tổng cộng 3.388,300 linh thạch. Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu nói, tốt, đều bán. Trần đạo hữu, nhiều như vậy thứ tốt, ta làm chủ vì ngươi tăng lên hắc thiết khách hàng tư cách. Ngài hiện tại là hắc thiết tứ giai, lại tăng thêm một cấp, chính là thanh đồng quý khách. Tư cách lên cấp, ta cho ngươi trực tiếp hối đoái 340 viên thượng phẩm linh thạch. Ngươi xem coi thế nào, ngoài ngạch cho chỗ tốt, đã không ít. Trần Thủ Chuyết vì tu luyện kim ngân đồng thiết, trên người bây giờ còn lại 150 viên thượng phẩm linh thạch. Hiện tại lập tức nhập chướng nhiều như vậy, hết sức cao hứng. Tốt, tốt, được. Trần đạo hữu, người thật đúng là quá có tiền. Nào có động huyền chân tu thân ra nhanh 500 vạn linh thạch chủ. Ta cùng ngươi nói, cũng chính là ta là một cái đứng đắn thương nhân, không phải vậy ta nhất định đánh cướp ngươi. Trần Thủ Chuyết không nói gì nói, đại tỷ, ngươi có thể đừng nói như vậy. Ta bị các ngươi Bát Phương Linh Bảo trai phái người đánh cướp 2-3 lần, ta sợ nhất các ngươi những thứ này trưởng quỹ. Từng cái cười ha ha, sau lưng ném đá giấu tay. Ta mặc kệ, ngươi nhất định phải ở ta chỗ này tiêu phí một ít. Không phải vậy ta tâm ý khó yên bình, ra ngoài ta liền đánh cướp đây. Ha ha ha, ta Trần Thủ Chuyết nhưng là cùng trước đây không giống. Hiện tại ta cũng có người hộ đạo, không sợ ngươi đánh cướp. Ta mặc kệ, ngươi nhất định phải tiêu phí một ít. Nói xong Tạ Kiều ôm lấy Trần Thủ Chuyết cánh tay, dùng sức làm nũng, nàng ngực vô tình hay cố ý đụng chạm Trần Thủ Chuyết. Đột nhiên, Trần Thủ Chuyết thật giống rõ ràng tại sao nàng gọi là Tạ Kiều. Được rồi, ngươi có đồ gì tốt, lấy ra ta xem một chút. Mua, ta chỗ này thật là có chút thứ tốt, trước đây ngươi dùng tiền không mua được. Chấm ngoặc kép, đột nhiên có phi phù đến. Tạ Kiều nói, không được, quý khách đến rồi, ta đi ra ngoài trước nghênh tiếp nàng. Trần Thủ Chuyết cười nói, ngươi xem, không phải ta không mua, là ngươi không bán. Tạ Kiều đã mặc kệ hắn, trực tiếp ra đi nghênh đón. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, trở mặt cũng quá nhanh, cũng là đi ra ngoài, đi ra Bát Phương Linh Bảo trai, bên ngoài chiêng trống vang trời, bắn pháo cùng vang lên. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, tách ra bọn họ, muốn rời khỏi nơi này. Đột nhiên, cái kia trong đội ngũ, có người nói, Trần Thủ Chuyết, Trần Thủ Chuyết nhìn lại, chính là Thái Thượng Thanh Lương. Nguyên lai nàng chính là quý khách a, đã giúp bận rộn, bất diệt đạo tính, thì ra là như vậy. Trần Thủ Chuyết hành lễ nói, xin chào sư tỷ. Bên kia Tạ Kiều, con mắt sững sờ, tuyệt đối không ngờ rằng, bọn họ dĩ nhiên quen thuộc như thế. Trần Thủ Chuyết, ngươi tới làm cái gì? Ta đến bán ít đồ. Ngươi có nghĩ tới hay không? Vì sao lại đến bán đồ vật? Đều là một ít mấy thứ linh tinh, giữ lại quá phí. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết sững sờ, nói, không thể nào, Trần sư đệ, đây chính là Thái Thượng Vô Vi. Có thể không phiền phức liền không phiền phức, có thể tỉnh kinh liền tỉnh kinh. Ở ngươi hoàn toàn không thèm để ý thời điểm, yên lặng, chấm ngoặc kép, lời nói chưa rơi xuống. trong hư không, đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt, thật giống thế giới, hóa thành ban đêm, mà ở cái kia trong đêm tối, có một vòng trăng tròn, thật giống bị cái gì nuốt chửng, lặng yên bị ăn đi, có người rít gào lên, thiên cẩu thôn nguyệt, nhung tộc xâm lấn, nhật thực cướp sạch, nguyệt thực kéo giới, chó mực leo tường, chó đất đào động, thiên cẩu thực nhật, chính là nhung tộc đại bộ đội xâm lấn, cướp sạch, đốt giết phá hư, thiên cẩu thôn nguyệt, cái này liền đáng sợ, tương tự kéo giới, phải đem một mảnh địa vực, kéo đến nhung tộc địa bàn, thế nhưng cái này, khó có thể thực hiện, thái thượng đạo bảo vệ nghiêm ngặt, tập kích lại đây đốt giết cướp đoạt vẫn có khả năng. Cái này kéo giới đoạt đất, nằm mơ như thế, nhưng là liền là phát sinh. Ở phường thị trong, một cái nguyệt thực xuất hiện, lôi kéo thế giới, bốn phía vô số tu sĩ, điên cuồng đào tẩu, nếu nhung tộc dám kéo giới, tất có dựa dẫm. Tạ Kiều bên kia sau lưng xuất hiện một cái lão tu sĩ, cầm lấy nàng trong nháy mắt biến mất không thấy, chỉ có Thái Thượng Thanh Lương, nhìn hư không ban đêm, thần sắc bất định. Trần Thủ Chuyết bên kia còn không có xem hiểu, Bạch Lê xuất hiện, một phát bắt được hắn, hô, chúng ta đi, trong nháy mắt Bạch Lê chính là mang theo Trần Thủ Chuyết bay lên, nghĩ muốn bỏ chạy, ở Trần Thủ Chuyết bên người, có người thấp giọng nói, chạy đi đâu? Một loại đáng sợ lực lượng khổng lồ hạ xuống, lập tức đánh Bạch Lê toàn thân máu tươi bắn tóe, dường như huyết nhân bị đánh bay bên ngoài mấy dặm. Trần Thủ Chuyết, người hộ đạo, còn không có ra tay, suýt chút nữa chết rồi. Lực lượng khổng lồ hạ xuống, lập tức nắm lấy Trần Thủ Chuyết. Đột nhiên Thái Thượng Thanh Lương quát lên, giả, căn bản không phải cái gì thiên cẩu nguyệt thực, cho ta lưu lại đi. Nàng nhảy lên một cái, điên cuồng ra tay, cùng nắm lấy Trần Thủ Chuyết lực lượng khổng lồ va chạm. Sau đó lóe lên, Trần Thủ Chuyết, Thái Thượng Thanh Lương, biến mất không thấy, cái kia cái gọi là nguyệt thực cũng là tiêu tan. Trần Thủ Chuyết bị người bao phủ, ở trên hư không phi độn, chấn động mạnh một cái, xuất hiện ở một chỗ phế tích trong, khắp nơi một mảnh hoang vu, không biết nơi nào, hắn còn không có đã tỉnh hồn lại, phương xa bạo phát đại chiến, oanh, oanh, oanh, Thái Thượng Thanh Lương đại chiến một thần bí khách, hai người vận chuyển kinh thiên lực lượng, trong nháy mắt giao thủ 13 kích, ở đây dư âm phía dưới, Trần Thủ Chuyết nhất thời ùng ụp lăn lên. Cái này sóng trùng kích quá lớn, Trần Thủ Chuyết khó có thể chống cự. Bất quá hắn dựa theo lăn thất pháp đến, trên đất lăn lộn mấy lần, nhất thời rời đi lực trùng kích. Thái Thượng Thanh Lương đột nhiên quát lên, Lâm Tiết, là ngươi, làm sao có khả năng, ngươi rõ ràng ở Dạ Ma Biển, làm sao sẽ xuất hiện nơi này? Hơn nữa thực lực của ngươi, không thể, tuyệt đối không thể. Bên kia người thần bí, giận quát một tiếng, trục xuất, Thái Thượng Thanh Lương nhất thời hơi ngưng lại, biến mất không thấy, nàng bị đối phương trục xuất, không biết đi tới nơi nào. Người thần bí miệng lớn thổ huyết, sau đó hắn nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, đều là hung quang, bỗng nhiên nhảy một cái. Hướng về Trần Thủ Chuyết chính là một đòn, đòn đánh này, trong tay thật giống ẩn chứa vô cùng uy năng, muốn đem Trần Thủ Chuyết đánh thành bột mịn, ở tình huống như vậy xuống, Trần Thủ Chuyết ở trên mặt đất, lăn lăn lăn lăn lăn lăn, oanh, mặt đất kia bị đánh nát bấy, trực tiếp hóa thành một cái hố to, thế nhưng Trần Thủ Chuyết, lông tóc không tổn hại, còn ở phương xa lăn lộn. Lâm Tiết giận dữ, lại là ra tay, Trần Thủ Chuyết tiếp tục lăn lăn lăn, lại là tránh thoát, Lâm Tiết đều có chút choáng váng, Trần Thủ Chuyết cũng có chút choáng váng, cái này lăn tốt như vậy dùng. Hắn la lớn, Lâm Tiết dừng tay, ngươi giết ta, cũng không chiếm được ngươi tiên thiên linh bảo, Lâm Tiết nhất thời kiểm tra, sau đó sững sờ, ở Trần Thủ Chuyết trên người thật không có chính mình tiên thiên linh bảo vết tích. Bảo bối của ta đây, nó ở nơi nào, ngươi giao ra đây cho ta. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, có chuyện thật tốt nói. Đừng ra tay, khốn nạn, lúc trước ngươi giết ta thời điểm, cũng không có nói có chuyện thật tốt nói. Cái kia đều là chuyện của quá khứ. Ngươi muốn nhìn về phía trước. Ngươi tên khốn này, mau mau giao ra ta bản thể. Ngươi nếu là giao ra đây, ta tha cho ngươi một mạng. Trần Thủ Chuyết nhìn Lâm Tiết, đột nhiên nói, ngươi làm sao lão nhiều như vậy? Lâm Tiết sững sờ, không hề trả lời. Trần Thủ Chuyết tiếp tục nói, vừa mới Thái Thượng Thanh Lương nói ngươi bị nàng phái người giám thị. Nàng nói cái gì là cái gì? Nghĩ muốn lừa nàng cơ bản không thể. Ngươi lại như thế lão, thực lực tăng vọt lợi hại. Cũng không tiếp tục là ta gặp một lần giết một lần nhỏ cà trớn. Lâm Tiết, ngươi sẽ không phải là vượt qua thời không? Từ tương lai trở về giết ta chứ? Thốt ra lời này, Lâm Tiết giận dữ, mắng, nói hiu nói vượn, hắn lại muốn ra tay. Trần Thủ Chuyết, cười ha ha, xác định cái này Lâm Tiết, chính là tương lai Lâm Tiết, vượt qua thời không, trở lại hiện tại đến giết chính mình. Quả nhiên, bị ta đã đoán, ngươi đánh không lại tương lai ta, vì lẽ đó tới giết đi hiện tại ta. Lâm Tiết nhìn cười lớn Trần Thủ Chuyết, cười lạnh nói, đừng nằm mơ, ngươi cho rằng ta đồng ý trở về. Lập tức các ngươi ngoại môn tông môn thử luyện, ngươi đem hoàn toàn mất tích, chết không rõ ràng, nếu như ngươi sống, ta tự nhiên có thể lấy giết ngươi vô số lần. Nhưng là ngươi chết không rõ ràng, thi thể cũng không tìm tới, ta đi đâu tìm ngươi? Đây chính là một cái cơ hội cuối cùng. Ngươi chết rồi không quan trọng lắm, ta bản thể mau mau đưa ta. Lần này, đến phiên Trần Thủ Chuyết choáng váng, lại tương lai, chính mình sẽ mất tích, chết không rõ ràng, làm sao có khả năng? Lâm Tiết chỉ là cười gằn, Trần Thủ Chuyết nhất thời biết. Hắn không có lừa gạt mình, đây là thật sự. Trần Thủ Chuyết hít vào một ngụm khí lạnh, hắn nhìn về phía Lâm Tiết, nói, cái kia, Lâm đạo hữu, cút, ai là ngươi đạo hữu? Lâm đạo hữu, ngài xem, chúng ta có thể hay không có việc nói chuyện, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Trần Thủ Chuyết một chỉ Lâm Tiết, ở bên cạnh hắn. Ầm ầm 27 kình đạo thánh triển khai, thời khắc này kình đạo thánh toàn bộ biến mất, trong nháy mắt, chúng nó hóa thành một ánh hào quang, một vệt thần quang, óng ánh hoàn mỹ, thần quang trầm tĩnh, huyền diệu kỳ ảo, hình thành một đạo không cách nào cân nhắc độ dài cột sáng. Bắn thẳng đến Lâm Tiết, ánh vàng như mộc, hung hăng mà đến, quang minh diễm. Sắc chi diệu bạch, hình dạng chi thông thông trời đất, đều tráng lệ cực kỳ. Trong thiên địa, càng là ảm đạm một chốc, Trần Thủ Chuyết bắt đầu chính là một đòn đoạt mệnh. Oanh, vụ nổ lớn trong, trời long đất lở, một tiếng vang thật lớn, một cái loại nhỏ đám mây hình nấm bay lên. Theo cái này đám mây hình nấm bay lên, vô số đạo bạch quang giao hòa. Chiếu ra một cái quang minh thế giới. Hồi lâu, cho bụi tản đi, Trần Thủ Chuyết há mồm thở dốc. Không biết đòn đánh này, có hay không đánh chết Lâm Tiết. Hắn cẩn thận kiểm tra, lại nghe được cách đó không xa cũng là ho khan tiếng. Ở nhìn sang, thình lình Lâm Tiết vẫn là sống. Chỉ là pháp bào tiêu tan, thân thể tàn tạ, tóc hoa râm. Ở đây một đòn đáng sợ trong, hắn lại vẫn sống. Trần Thủ Chuyết cắn răng, lấy ra cái cuốc, bước nhanh áp sát, không ngừng tiến tới. Nhìn thấy Trần Thủ Chuyết hướng về chính mình tới gần, Lâm Tiết đột nhiên hô, chờ đã, chờ một chút, chờ cái gì, chết đi. Trần Thủ Chuyết lại muốn ra tay, Lâm Tiết hô, thực sự không được, chúng ta đổi đi. Ta nắm cái khác tiên thiên linh bảo, đến lượt ta bản mệnh. ta phục rồi còn không được, ngươi cũng chớ ép ta. Vạn bất đắc dĩ, ta cũng có như thế song song cùng diệt phương pháp. Trần Thủ Chuyết, ta phục rồi, ta liền nghĩ đổi về ta bản mệnh thân. Cầu ngươi, ngoặc kép, hết chương.